Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 185, Hắc Ám Tam Tinh. Hạ, Hắc Ám cũng không phải là đại biểu cho biến chất, mà hẳn là tự do mới đúng. Trong chốc lát, Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia tên ngộ, thân thể xuyên qua tinh cầu ngoài mặt tầng khí quyển, hướng vào phía trong bộ mà đi, bởi vì cái này bị Thiên Ngân mệnh danh là Hắc Ám Tinh Hề. Mặt trời là màu đỏ sậm, mặc dù hắn lựa chọn mặt đối mặt trời một mặt tinh cầu mà vào, nhưng xung quanh ánh sáng vẫn là không mạnh, loại hình hắn thị lực vô cùng tốt, mới có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Xuyên qua tầng khí quyển lúc, Thiên Ngân phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình. Khỏa này tinh cầu tầng khí quyển cũng không giống như bên ngoài cái kia màu đen quang mang kiểu hữu. Hào, tầng khí quyển tràn đầy tính bền dẻo. Chỗ sẵn có hắc ám năng lượng có cực mạnh bài xích năng lực. Càng sâu nhập trong đó lực phản chấn lại càng lớn, khiến cho hắn không thể không tăng cường tự thân năng lượng. Lúc này mới có thể càng xâm nhập thêm. Thiên Ngân đại khái tính toán một chút, này như là năng lượng kết giới một loại tầng khí quyển, lại có tương đương với 50 cấp hắc ám dị năng giả phòng ngự lực. Nếu như đổi một tên phổ thông dị năng giả đến đây, thật đúng là chưa hẳn có thể xông lên đi vào. Nhất kỳ dị là cái này hắc ám chi tinh tầng khí quyển vậy mà không nhận tinh cầu dẫn lực ảnh hưởng. Hình như bên ngoài kết giới cùng trong kết giới hoàn toàn là hai thế giới tựa như. Toàn thân chợt nhẹ, xung quanh áp lực biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ngân phóng thích ra năng lượng cũng theo đó thu liễm. Hắn không có nôn nóng hạ xuống, mà là phiêu phù ở giữa không trung, quan sát đến cái này kỳ dị tinh cầu. So trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Khỏa này tinh cầu loại trừ ánh sáng yếu đi một số bên ngoài, vậy mà cùng ma huyễn tinh có mấy phần tương tự. Đầu đầu cũng có kỳ hoa dị thảo, hầu như đều là Thiên Ngân không có thấy qua. Sông núi, dòng chảy cùng rừng rậm chiếm cứ toàn bộ không gian. Tại hắn vị trí địa phương không có hải dương. Thông qua tinh thần lực thăm dò, tại khỏa này tinh cầu bên trên hình như tịnh không có hải dương tồn tại tựa như. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh màu xanh sẫm. Không khí thanh tân mặc dù ở trên không trung có chút mỏng manh, nhưng hô hấp nhưng như cũ rất dễ chịu. Quả nhiên là chỗ tốt a. Nơi này chẳng những hắc ám năng lượng phân tử nồng đậm, cái khác các hệ năng lượng phân tử cũng so phổ thông tinh cầu không kém. Đúng là một cái thích hợp nhất hắc ám dị năng giả sinh tồn địa phương. Nếu như đem bọn hắn đều mang đến nơi này, tới không hành động một cái phương pháp tốt, là đáng quý nhất chính là bên ngoài tầng kia kết giới kiểu tầng khí quyển. Coi như ác ma tộc đến công, chỉ sợ cũng chỉ có màu xám trở lên ác ma có thể xông lên đường đi đến. Màu lam nhạt ác ma cùng ma đầy tớ sẽ rất khó. Hy vọng cái này tầng khí quyển vĩnh viễn như vậy mới tốt. Đúng lúc này, Thiên Ngân bất thình lình nghe được một tiếng bén nhọn kêu to. Quay đầu hướng thanh âm khởi xướng phương hướng nhìn lại, cái gặp một đầu màu đỏ sậm đại điểu chính hướng mình cái phương hướng này bay tới. Nghe nó kêu to, hình như không quá hữu hảo tựa như, nhìn thấy chưa từng thấy qua sinh vật, Thiên Ngân hứng thú tăng nhiều. Định thần nhìn lại, cái gặp cái này màu đỏ sậm đại điểu thân dài tại khoảng 3 mét. Dài miệng lúc khép mở như là lợi kiếm, màu đỏ sậm vũ mau giống nhiệt độ cao kiểu địa hỏa diễm. Xòe hai cánh không có vũ mau, tới giống như là biên bức tựa như cánh. Chỉ bất quá, tại cuối cùng nhưng lại có 7 cái đuôi cánh. Nhìn qua mặc dù có chút không cân đối, nhưng cũng coi như xinh đẹp. Mắt thấy này tốc độ phi hành cực nhanh đại điểu sắp tới trước người mình. Thiên Ngân mỉm cười, nói, làm sao, không chào đón ta cái này khách nhân sao? Dừng lại đi, đại điểu nguyên bản vọt tới trước tốc độ rất nhanh. Ngay tại nàng khoảng cách Thiên Ngân còn có 10 mét thời điểm. thân thể bất thình lình dừng lại, cứ như vậy mở ra lấy hai cánh phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn qua cực kỳ quái dị, này dĩ nhiên không phải nó chủ động dừng lại, thiên ngân không gian ngưng kết đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Dù cho không ngưng liệt long ở đây, cũng không thể so với hắn làm tốt. Quang mang lấp lóe, thiên ngân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này đại điểu cái trán màu đỏ sậm vũ mao vậy mà toát ra một chút bảo quang. Kia tựa hồ là một chủng năng lượng hình thái tồn tại. Chính mình không gian ngưng kết tại kia dần dần cường thịnh hồng quang bên trong. Gặp phải sự đả kích không nhỏ. Hẳn là, đây cũng là như là ma huyễn tinh thánh thú kiểu tồn tại sao? Nếu như là nói cũng quá tốt. Về sau hắc ám dị năng giả liền không lo không có chính mình thánh thú. Nghĩ tới đây, thiên ngân trong mắt lóe lên ánh bạc, đem cái kia đại điểu đưa ra ngoài ngàn mét, dùng tinh thần lực cảm ứng đến đại điểu năng lượng, hướng nó phát ra đuổi tin tức. Có lẽ là bởi vì tên biết không địch lại, kia đại điểu thông minh không tiếp tục công tới, quay lại thân hình mà đi. Thân thể xung quanh màu tím có thể lượng biến được cường thịnh lên tới. Tựa hồ có chút nôn nóng muốn lôi kéo thiên ngân tới một chỗ đi. Thiên ngân không có cự tuyệt. Dựa theo hào quang màu tím kia truyền đến tin tức. Hướng nó chỉ phương hướng chậm rãi phi hành. Vừa tới nơi này, hắn cũng nên nhìn xem tình huống chung quanh. Dù sao, nơi này rất có thể trở thành hắc ám dị năng giả nhóm sau này nền tảng. Thông qua quan sát thiên ngân phát hiện, tại khỏa này tinh cầu bên trên, chẳng những có các loại thực vật, động vật cũng không tại số ít, chỉ bất quá am hiểu phi hành lại không nhiều thấy. Loại trừ lúc trước kia hồng sắc đại điểu bên ngoài, chỉ có một ít tiểu hình sinh vật thế thôi, mặt đất bên trên động vật đủ loại. Thông qua năng lượng cảm giác, có chút xác thực có thể làm thành thánh thú. Đại bộ phận sinh vật tự thân đều có năng lượng tồn tại. Thân thể xung quanh hào quang màu tím kia dần dần trở nên yếu đi. Cảm giác bên trên, hình như lập tức liền muốn đến nó muốn cho chính mình đi địa phương. Đúng lúc này, thiên ngân tinh thần lực không biết bị gì đó xúc động một lần. Ẩn ẩn cảm giác được hình như gặp nguy hiểm hướng mình mà đến. Mặc dù cảm giác nguy cơ cũng không mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là cẩn thận cảnh giác lên. Hắn hướng cảm giác nguy cơ truyền đến phương hướng nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy là một mảnh màu đỏ đám mây. Hồng vân phô thiên cái địa. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Hồng vân tại sao có thể có sinh mệnh khí tức? Cẩn thận phân rõ phía dưới, thiên ngân không khỏi hít một hơi lãnh khí, kia lại là hàng ngàn hàng vạn con lúc trước tập kích qua chính mình cái chủng loại kia đại điểu. Thiên ao, như thế nhiều, bọn chúng sắp xếp chỉnh tề đội hình, như là một cái mũi nhọn kiểu hướng thiên ngân phương hướng bay tới. Phía trước nhất cái kia đại điểu thân dài vượt qua 6 mét, toàn thân trình màu đen. Mặc dù màu sắc không đáng chú ý, nhưng nó trên người phát ra khí thế lại cho thấy nó điểu trung chi vương thân phận. Thiên ngân tự nhiên sẽ không sợ những này đại điểu. Mặc dù bọn chúng mỗi một cái đều có được tương đương với cấp 10 dị năng giả tả hữu năng lực. Nhưng lấy thiên ngân thực lực bây giờ, muốn hủy diệt bọn chúng cũng không khó khăn. Ra đây chợt đạo, hắn cũng không nghĩ đại khai sát giới. Đang lúc hắn chuẩn bị né tránh những này điểu tìm một chỗ tránh một chút lúc. Một tiếng đinh tai nhức óc nộ hống vang lên. Ô, thanh âm trầm thấp cho người ta một chủng cảm giác quái dị. Tựa như trưởng giả tại quát lớn chính mình hài tử nhất dạng. Phía dưới, một cái cự đại thân ảnh màu đen xuất hiện trên mặt đất. Mặc dù về khoảng cách không hồng điểu có ngàn mét xa. Nhưng nó ngẩng đầu gian, trên người tán phát khí thế mạnh, thậm chí ngay cả thiên ngân đều kinh ngạc. Đó là cái gì sinh vật? Vậy mà có thể có như thế khí tức cường đại, cảm giác bên trên, tuyệt đối tương đương với thiên thần thánh thú. tựa hồ là nhận lấy kia quái thú khí thế dẫn dắt. Giấu ở thiên ngân thể nội tinh ngân tỉnh, ngân quang vây quanh thiên ngân thân thể xoay tròn lấy. Thiên ngân hội ý đem hắn phóng ra, ngân quang đại phóng ở giữa. Long dực đại trương tinh ngân xuất hiện tại thiên ngân dưới hông. Thân thể to lớn đã vượt qua 40 mét chiều dài. Mặc dù vẫn còn không cách nào cùng hắn phụ mẫu so sánh, nhưng là tại khí thế cùng năng lượng bên trên đã không kém chút nào thiên thần thánh thú. Tinh ngân đã tiến vào trung cực thể trạng thái, nhưng cũng chỉ là vừa tiến vào mà thôi. Thiên ngân vẫn luôn ẩn cảm giác được, đó cũng không phải nó lực lượng mạnh nhất. Phía dưới kia to lớn monster hình như cũng cảm thấy thiên ngân khí tức. Giống như núi nhỏ thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên tới. Tiếng gầm gừ bỗng nhiên đại thịnh. Những cái kia vội bay mà đến hồng điểu nhóm tại này tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong lui bước. Cầm đầu đại điểu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Dẫn lĩnh cái khác hồng điểu quay lại phương hướng mà đi. Lúc này bọn chúng khoảng cách thiên ngân cùng tinh ngân duy nhất có ngàn mét khoảng cách. Tinh ngân nhận quái thú tiếng gào lây nhiễm, trầm thấp tiếng long ngâm chấn động mà ra, tiếng gầm bài không mà đi, áp hướng phía dưới truyền đến thanh âm. Kia monster quay lại thân hình, to lớn địa đầu sọ ngẩng hướng thiên ngân nhìn tới, nó này xoay người một cái, thiên ngân mới nhìn rõ toàn cảnh của nó. Cái này monster bộ dáng như là to lớn thần lằn, chỉ là thân thể muốn cường tráng hơn. Chỉ dựa vào hai cái thô tráng chân sau chống đỡ lấy thân thể của mình. Riêng là phía sau đầu kia dài đến 30 mét cái đuôi to cũng đủ để cho người ta cường đại uy hiếp. Lực, thân thể cao chừng 50 mét, không có phổ thông thần lằn dạng kia mảnh khảnh thân đầu. Toàn bộ thân thể nhìn qua tràn đầy cuồng bạo chi khí. Trên người thật dày lân phiến bày biện ra màu đen thâm thúy. Tại thân thể di động thời điểm, bị trên bầu trời hắc ám mặt trời chiếu xạ chiếu lấp lánh. Mặc dù quang mang cũng không cường, nhưng lại áp bách lực 10 phần. Quái thú tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, tinh ngân tiếng long ngâm cũng càng ngày càng trầm thấp. Bất thình lình, tinh ngân âm điệu biến đổi, từ trầm thấp chuyển hướng cao. Thanh âm chát chúa như là mũi tên một loại đâm vào kia monster thanh âm bên trong. Monster chấn động toàn thân. Thân thể to lớn không khỏi liên tiếp hướng lui về phía sau ra 3 bước mới đứng vững. Dẫn tới đại địa run run một hồi. Thiên ngân phiêu phù ở tinh ngân bên cạnh. Vỗ vỗ nó đại đầu. Nói, đi huy đệ, người ta không có định ý. Ngươi không thấy được. Nó mới vừa rồi còn giúp chúng ta xua đuổi những cái kia hồng điểu thế này. Tinh ngân trông thiên ngân liếc mắt. Nói, nó vừa rồi phát ra là chấn nhiếp thanh âm. Chỉ cần là tương tự sinh vật đều sẽ nhận hình ảnh. Cho nên ta mới ra ngoài. Này ra hỏa thực lực rất mạnh a. Thiên ngân, cái này tinh cầu cùng ma huyễn tinh rất giống. Chỉ bất quá càng thiên về tại hắc ám năng lượng một số. Chính ngươi cẩn thận một chút, vừa mới thắng kia monster một hồi, hắn không khỏi có chút dương dương đắc ý. Thiên ngân điểm gật đầu, cao giọng hướng kia monster nói, thần lằn huynh, đa tạ trợ giúp của ngươi. To lớn thần lằn nhìn xem thiên ngân, trên đầu dựng thẳng lên vây lưng dâng lên, miệng lớn mở ra phát ra ô một tiếng, quay người hướng về sau mặt đại xâm lâm đi đến. Động tác của nó nhìn qua phi thường chậm chạp, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ tùy theo run lên. Thiên ngân người nhẹ nhàng trở lại tinh ngân phía sau, vừa muốn tiếp tục cảm thụ năng lượng màu tím kia khí tức. Một tiếng nói già nua bất thình lình theo 4 phương 8 hướng vang lên. Đi theo hắc tử đến đây đi, đây rõ ràng là tiếng người a, chí ít cũng là ngôn ngữ của nhân loại. Chẳng lẽ tại khỏa này tinh cầu bên trên thật sự có nhân loại tồn tại sao? Nghĩ tới đây, thiên ngân không khỏi có chút hưng phấn. Vỗ vỗ tinh ngân lân phiến. Tinh ngân theo bản năng đi theo. Lấy tốc độ của nó,